Hữu Danh, chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia cầm quả là lắm tiền nhiều của, ekip của hôm nay đã ngủ cùng nhau, cha thậm chí còn cung cấp cả xe chuyên dụng để có thể sắp xếp đồng thời cho cả cameraman và khách mời, có thể cùng theo quay tất cả các chi tiết tương tác trong suốt cả quá trình. Buổi sáng lúc Hứa Kinh chập ngủ dậy, Lương Ngư cũng dậy theo, y ngủ dậy rất hay cáu gắt, nhưng vẫn cố kìm lại không nổi nóng với Hứa Kinh chập. Tự đi vào tắm rửa. Hứa Kinh chập vừa đánh răng vừa thầm ngưỡng mộ y có body đẹp, chịu lạnh giỏi, tinh lực dồi dào, rồi lại nhìn đến mình. Anh nhổ nước xúc miệng, thở dài thườn thượt. Đúng lúc rửa mặt xong thì Lương Ngư bước ra ngoài, y chưa sấy khô tóc, đứng trước gương cạo râu. Con người y rất hấp tấp, động tác cạo râu chẳng hề nhẹ nhàng, lúc lơ đãng lại cực kỳ nam tính. Hứa Kinh chập đứng nhìn một lát Lương Ngư mới rời mắt khỏi tấm gương, liếc sang hỏi. Nhìn gì đấy, Hứa Kinh chập, em nhớ cảnh này có đạo diễn từng quay rồi. Lương Ngư, bộ phim Đầu Tay Của Anh, do Lão Kiều đạo diễn, quay anh cạo râu đến 30 lần. Y rửa sạch dao cạo, thoa nước aftershave lên nói thêm. Đổ điên, tí nữa thì cạo hết cả da cằm. Lúc Hứa Kinh chập vào phòng thay đồ chọn quần áo, Lương Ngư cũng muốn làm quân sư. Y lấy mấy bộ mình muốn anh mặc ra trước, rồi bảo Hứa Kinh chập đi thử từng bộ một. Thử hết rồi Lương Ngư mới quyết định chọn bộ nào. Khi thay đến bộ đồ thứ ba, cuối cùng Lương Ngư cũng hài lòng, đập bảng nói. Bộ này đi, Hứa Kinh chập cúi đầu xem thử, quần màu be nhạt để lộ phần lớn mắt cá chân. Bên trên là một chiếc áo sơ mi phối màu theo kiểu oversize. Tuy gần đây Hứa Kinh chập có béo lên một chút, nhưng mặc vào vẫn còn khá rộng. Lương Ngư cũng tự thay một bộ, tông màu gần giống nhưng kiểu dáng lại khác. Y mặc một chiếc quần thể thao, bên trên là áo hoodie phối màu với phần mũ được thiết kế rất khoa trương. Anh có thứ này cho em, Lương Ngư nói rồi mở đáy ngăn kéo. Bên trong có rất nhiều đồ mới đem về từ Paris. Y chọn ra một chiếc hộp, mở ra, bên trong là chiếc đồng hồ mà Hứa Kinh chập từng đeo. Lương Ngư lấy đồng hồ ra, đeo lên cổ tay của Hứa Kinh chập, chỉ nghe thấy tiếng. Cạch, lần này dây đeo không dài không ngắn, vừa như in. Anh có sửa lại chút xíu, Lương Ngư nắm lấy cổ tay đối phương, ngắm nghía một lúc rồi không nhịn được mỉm cười. Hợp với em lắm, lúc này trên tay Hứa Kinh chập đã đeo trứng bồ câu, còn đeo thêm đồng hồ, nói thật thì trông rất phú quý. Gu chọn quần áo thời trang của Lương Ngư còn được, gu chọn trang sức và đồng hồ của y lại hơi kém. Có thế nào y cũng muốn kim cương vừa to vừa nhiều, đủ lấp lánh mới được. Vì phải đi chụp hình tạp chí nên xe của ekip đã chờ sẵn ở bên ngoài. Lương Ngư theo Hứa Kinh chập ngồi xuống hàng ghế sau, vừa cúi đầu đã có một máy quay khổng lồ chĩa thẳng vào mặt hai người. Hứa Kinh chập, hôm nay Chu Hiểu Hiểu đi theo. Cô đã đến từ sớm, máy quay không quay đến nên cô trợ lý nhỏ thong dong ngồi ở hàng ghế cuối cùng lướt điện thoại, đợi Hứa Kinh chập lên xe leo lên trước, phổ biến lại một lượt lịch trình hôm nay cho anh. Chụp tổng cộng hai phong cách. Đồ cổ trang với hiện đại. Ảnh đơn XX, ảnh đôi ZZ, còn có ảnh nhóm VV. Nhiếp ảnh gia hôm nay là thầy Dương Đại. Chu Hiểu Hiểu nói đến thì ngừng lại, lén nhìn sang Lương Ngư rồi bảo. Trước đây thầy Lương cũng từng hợp tác với anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Đại khá nổi danh trong giới nhiếp ảnh gia tạp chí. Anh ta từng chụp bìa đơn cho Lương Ngư, còn giành được không ít giải thưởng xuất sắc mỗi năm. Fan hâm mộ của Lương Ngư thường nói, chỉ Dương Đại mới có thể chụp được khía cạnh gợi cảm nhất của Lương Ngư. Hứa Kinh chập đọc tư liệu, lúc đến câu giới thiệu này cũng dừng lại một chút. Anh ngẩng đầu nhìn Lương Ngư, chỉ thấy hai tay người kia đang lướt trên bàn phím điện thoại trả lời tin nhắn. Không biết y đang cãi nhau với ai mà sắc mặt không được tốt lắm. Chu Hiểu Hiểu chu đáo lấy mấy ảnh đơn kia của Lương Ngư ra cho Hứa Kinh chập xem. Góc chụp của những tấm ảnh này thật sự không giống nhau mấy. Đặc biệt, có một tấm Lương Ngư gần như là bán khỏa thân, trên người phủ thêm cát trắng, đầu hướng về phía máy ảnh, đưa một tay vén tóc mai, để lộ trang sức đeo trán bằng đá quý màu đỏ. Đây là bìa tạp chí nằm top một trong số các bìa năm đó, với số phiếu bầu bỏ xa bìa ở vị trí thứ hai. Hứa Kinh chập chăm chú nhìn nó một lúc lâu, muốn đặt tấm ảnh đó lên trên cùng. Người quay phim hiểu ý, đưa ống kính quay đặc tả trang bìa này. Sau đó quay đến biểu cảm của Hứa Kinh chập và Lương Ngư. Lương Ngư trả lời tin nhắn xong cũng quay sang nhìn trang bìa, tiện mồm hỏi. Dương Đại à, Hứa Kinh chập gật đầu, anh hỏi. tên thật hay nghệ danh thế? Nghệ danh thôi, Lương Ngư chẳng để tâm. Tên thật nghe quê quá. Hứa Kinh Chập nhìn vào máy quay anh hơi cạn lời, khẽ bảo. Nói người ta như vậy không hay lắm nhỉ? Lương Ngư, anh thân với anh ta lắm, chả sao đâu. Y hỏi Chu Hiểu Hiểu tư liệu chụp hình, xem một lúc mới vỡ lẽ. Anh ta chụp cho em hả? Hứa Kinh Chập đáp, ừ, anh cũng không biết giọng mình thế nào, lật mấy tấm ảnh của Lương Ngư rồi nói. Anh ta chụp anh đẹp thật đấy. Lương Ngư nhướng mày, đỡ đầu kêu Hứa Kinh Chập một tiếng. Này, Hứa Kinh Chập, Lương Ngư hất hàm nói, em nhìn mặt anh này. Hứa Kinh Chập cẩn thận ngắm nghía y một lượt, chả hiểu gì. Sao vậy? Lương Ngư nghiêm túc nói, không phải là do anh ta chụp đẹp, mà là vì anh đẹp sẵn rồi, hiểu không? Lần tập hợp này, các diễn viên đoàn phim, nước biếc, đều khá phấn khởi, sau khi biết Hứa Kinh Chập và Lương Ngư đang quay sâu thực tế, thậm chí là Giao Duệ còn phản ứng tích cực hơn cả nhân vật chính. Em nhớ là chương trình này của anh quay đến tập 6 là chiếu rồi hả? Cô hỏi, sau đó vừa quay vừa chiếu. Hứa Kinh Chập, chắc là vậy, có điều không biết bao lâu nữa mới chiếu. Anh cảm thấy nếu như là mỗi ngày một tập thì làm sao mà đủ tư liệu được đây? Là Giao Duệ từng quay sâu thực tế, cô cười như được mùa. Bây giờ anh nói gì bọn họ đều ghi hình lại, máu ăn thua của đám PD và biên tập ấy một khi đã lên cao, sẽ thổi hồn vào giúp anh ngay thôi. Cô giơ tay cạnh mặt Hứa Kinh Chập, đến lúc đó ở đây sẽ chèn thêm vào một câu, thầy Hứa đừng xem thường chúng tôi. Hứa Kinh Chập di ông, anh còn ngoảnh lại hỏi quay phim, các anh có biết Photoshop không? Anh quay phim cười không nói. Máy quay cũng lên đưa xuống theo anh ta. Hứa Kinh Chập lại càng ngại hơn, nhỏ giọng nói, mấy anh dơ cao đánh khẽ chút nhé. Ngôi sao đến tham gia show thực tế thường sẽ mời bạn bè đến cùng tham gia, xem như một lần quảng cáo không mất tiền, hai bên cùng chia sẻ được lưu lượng. Lần này Lương Ngư đi chụp hình tạp chí với Hứa Kinh Chập với tính chất tương tự. Trương Mạn đúng là rất có đầu óc, như vậy cũng tương đương với tuyên truyền hai lần cho nước biếc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mũi tên trúng hai đích, Dương Kiệt Thụy cũng không nhanh trí được bằng cô. Đương nhiên sau đó Dương Kiệt Thụy biết được chuyện này cũng tức muốn nổ phổi. Hắn gọi điện thoại cho Lương Ngư, gọi đến 5 cuộc đối phương mới chịu bắt máy. Chú không đeo mic chứ? Dương Kiệt Thụy hỏi, tìm chỗ nào vắng vẻ chúng ta nói chuyện công việc. Lương Ngư về cơ bản là không chịu nghe hắn. Sắp tới tôi không có công việc gì. Phim văn nghệ cũng là lịch trình của nửa cuối năm. Bộ phim nghệ thuật đó hợp tác với một đạo diễn Hollywood nổi tiếng, gần như là hạng mục quan trọng nhất nửa cuối năm của Lương Ngư. Dương Kiệt Thụy biết y không chịu nghe, cũng chịu bó tay đành bảo. Có là sâu thực tế, chú cũng không cần phải thực tế vậy chứ. Kịch bản đâu, Đài Gia Cầm không đưa kịch bản cho các chú à, bọn họ đang làm gì vậy? Ánh mắt Lương Ngư dán vào phía bên kia studio. Hứa Kinh Chập vừa thay đồ xong, đang tạo dáng theo yêu cầu của Dương Đạt. Y nhíu mắt nhìn một lúc rồi nói, tôi đang bận, nếu không có việc gì kiếm được nhiều tiền thì đừng có mà gọi cho tôi. Dương Kiệt Thụy không cam tâm, vẫn kiên trì nói tiếp. Chúng ta phải chụp bìa đôi, ít ra cũng liên hệ với bọn anh rồi, bây giờ bàn giá cả trước đã, không để cơ hội cho bên Trương Mạn được. Lương Ngư nghe đến chụp bìa đôi cũng không vội cúp điện thoại nữa, y thong dong hỏi. Bọn họ chụp có đẹp không đấy? Dương Kiệt Thụy thề non hẹn biển. Làm sao mà chụp không đẹp được? Anh bắt bọn họ tìm nhiếp ảnh gia tốt nhất trong giới. Tất cả các khâu trang phục và biên tập đều phải là kiểu cao cấp nhất. Loại chuyện này không thể để Trương Mạn hút máu chúng ta nữa. Anh phải hút ngược lại cô ta. Cách Trương,